Bạch Nguyệt Quang thế thân chỉ muốn giàu. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit hạt tiêu beta, Chin, Nguyệt Hạ. Khán giả ở phía dưới bắt đầu náo loạn, đạo diễn vội vàng tắt máy quay. Người tới xem hôm nay phần lớn đều là fan của Chu Mật, nguyên nhân là vì họ tin tưởng cô ta. Cho nên khi nhìn thấy bài viết giải thích cùng bằng chứng của Chu Nặc làm cho bọn họ không thể lừa mình dối người thêm nữa. Lại nghĩ đến câu trả lời của cô ta, rõ Bạch Liên Hoa, nếu là trước kia bọn họ nhất định sẽ nói, a hát mật mật của chúng ta sao lại có thể tốt như vậy, nhưng bây giờ sự thật đang bày ra trước mắt, bọn họ mới nhận ra Chu Mật vẫn luôn xoay bọn họ như xoay dế. Chu Mật nhìn những ánh mắt phẫn nộ kia có chút hoảng loạn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngay lập tức trợ lý cùng người quản lý vội vàng đưa cô rời đi. Chu Mật được bọn họ che chở rời khỏi đài truyền hình, dọc đường nhận về không biết bao nhiêu ánh mắt khinh thường, cô vội vàng nắm lấy tay trợ lý. Đã xảy ra chuyện gì, tại sao bọn họ lại nhìn tôi như vậy? Rời khỏi đây trước đi rồi nói, chẳng lẽ cô muốn nếm thử cảm giác bị paparazzi vây quanh, bị người ta ném trứng? Tôn Nhan lạnh lùng đáp, Chu Mật dự cảm có chuyện không tốt muốn lấy điện thoại, nhưng mà điện thoại lại đang ở trên người trợ lý, cứ thế cô bị hai người họ kéo đến chỗ đỗ xe, sao? Trở lại thời gian một tiếng trước, Thẩm Kính Châu để Lục Thừa Hiên dẫn dụ paparazzi rời khỏi trước cửa khách sạn, còn hắn thì cùng với Hàn Tịch đi lên lầu đến phòng của Chu Nặc. Chu Nặc nhìn qua mắt mèo biết là người mình liền để bọn họ tiến vào, Hàn Tịch mang đồ ăn cho cô. Chu Nặc biết ý đồ đến đây của Thẩm Kính Châu nên trước khi ăn cô đã soạn một văn bản dài trên Weibo của mình rồi đưa cho Thẩm Kính Châu xem qua, sau đó mới thong thả ăn. Sau khi Thẩm Kính Châu xác định không có vấn đề gì, Chu Nặc mới đăng lên. Chu Nặc V, vốn dĩ không muốn vì chuyện tư của mình mà chiếm dụng tài nguyên công cộng, nhưng chuyện đã đến nước này, có một số việc cần phải được giải thích rõ ràng. Thứ nhất, về việc đoạn tuyệt, đây là vốn việc tôi đã muốn làm từ lâu, khổ nỗi đơn phương thì không có hiệu lực nên mới kéo dài đến tận hôm nay. Thứ hai, chuyện tôi bắt nạt Chu Mật khi còn nhỏ. Bất luận người bị hại đến cùng là ai, tạm thời không nói đến, hãy nói đến tại sao chúng tôi không thể sống hòa thuận với nhau. Xin hỏi ai có thể chung sống hòa bình nổi với con của kẻ thứ ba? Hình ảnh, âm thanh, Chu Nặc không chỉ tung ra đoạn ghi âm hôm đoạn tuyệt đó, mà còn đưa ra cả kết quả giám định ADN của Chu Mật và Chu Kiến Đức. Thẩm Kính Châu nhìn chằm chằm kết quả giám định ADN có chút tò mò. Cái này làm khi nào vậy? Cũng vừa mới gần đây thôi. Chu Nặc nói dối, kết quả xét nghiệm ADN này là của nguyên chủ nhưng cô không hiểu tại sao cô ấy vẫn luôn nhẫn nhịn không chịu làm rõ. Lời giải thích của Chu Nặc được đăng lên Weibo bùng nổ, lần này không cần bất cứ ai mua hot search bởi lần thanh minh này có quá nhiều thứ. Có fan của Điền Hinh và Chu Mật vào với ý định tẩy trắng, nhưng rất nhanh đã bị quần chúng ăn dưa đẩy xuống. Lúc trước vì lời nói của Chu Mật mà người qua đường bị vả mặt đau đớn, vì thế họ chốt toàn bộ sự bất mãn lên người Chu Mật, mắng cô là trà xanh thảo mai, khi còn nhỏ mà đã độc ác như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều quần chúng hóng dreamer nhảy vào bài phỏng vấn trước đây của Điền Hinh, bà ta đã tỏ vẻ rằng bản thân mình đã gặp được Đức Lang Quân như ý, lại đối xử với con gái của bà rất tốt nên bà ta quyết định rút lui khỏi giới để giúp chồng dạy con. Về thân thế của Chu Mật, Điền Hinh nói rằng bà ta đã gặp phải một người không tốt, sau khi cùng người đó chia tay thì phát hiện mình mang thai nhưng vẫn kiên quyết sinh con, rồi tự mình nuôi. Vận may của bà ta cũng liên quan đến cái danh bà mẹ đơn thân mạnh mẽ. Mà giờ Chu Nặc đăng bài thanh minh kia lên, tất cả mọi người đều có cảm giác mình bị lừa dối, rõ ràng là chen chân vào phá hoại cuộc hôn nhân của người khác lại còn tự cho mình là người mẹ đơn thân mạnh mẽ. Trung Tĩnh là big fan của Điền Hinh đồng thời cũng là chủ tịch câu lạc bộ người hâm mộ của bà ta. Lúc đầu cô trở thành fan của Điền Hinh vì bà là một người mẹ đơn thân cường quật, bởi bản thân cô ấy cũng là một người mẹ đơn thân, năm xưa bị kẻ thứ ba chen chân vào dẫn đến ly hôn. Một mẹ một con, cô ấy đã trải qua khoảng thời gian đau khổ tột cùng, mãi cho đến khi cô ấy vô tình xem được một game show của Điền Hinh, thấy bà cũng là một người mẹ đơn thân nhưng lại rất lạc quan, chăm con cũng rất tốt. Kể từ giây phút đó, tấm gương sống Điền Hinh trở thành mục tiêu của Trung Tĩnh. Trong mấy năm qua cô ấy đã tự mình nỗ lực làm việc, cũng biết Điền Hinh mang theo con gái gả vào hào môn, tuy bà ta đã rút lui khỏi giới giải trí, nhưng cô ấy rất vẫn trước sau như một mà ủng hộ bà ta. Nhưng hiện tại chỗ dựa tinh thần của cô ấy lại là kẻ thứ ba, thứ mà cô ấy căm ghét nhất trong đời, như vậy bảo cô ấy làm sao có thể chấp nhận được. Cô ấy lập tức đăng thông báo lên Weibo về hành động thoát fan của mình, không quay lại dẫm đạp bà ta đã là lòng tốt cuối cùng của cô ấy rồi. Mặc dù Điền Hinh nói đã rút khỏi showbiz, nhưng thỉnh thoảng vẫn nhận phỏng vấn, đôi khi là để tích thêm fan, có đôi khi thì lại là vì thù lao, dù sao cũng có tiền mà công việc lại rất nhanh, rất nhẹ nhàng. Sau đó Chu Mật bước vào giới giải trí, tần suất hai mẹ con bà Chung khung hình cũng không ít. Theo sau hành động thoát fandom của Chung Tĩnh, rất nhiều fan cũng làm theo, bọn họ không thể chấp nhận chính mình đi làm fan của con giáp thứ 13, hơn nữa ác độc đến mức chèn ép con gái của chính thất chỉ để con gái mình được chú ý, đặc biệt khi nghe Chu Nặc nói rằng mẹ con họ thường xuyên lấy những bức tranh mà người mẹ đã qua đời của cô đã vẽ để chèn ép cô thì rất nhiều cư dân mạng cảm thấy đau lòng thay cô, dù sao thì lúc ấy cô cũng chỉ là một đứa trẻ. Bài thanh minh của Chu Nặc đã khiến cho nhiều cư dân mạng cũng có mẹ kế kết cộng minh. Muốn sống trên hoa hướng dương, nghe Chu Nặc nói bình thản như vậy lại càng thêm chua xót, nhiều năm như vậy chắc cô ấy đã không còn sức để mà tức giận nữa rồi. Có gì ghẻ thì có cha dượng, quả không sai, ba tôi thà lấy tiền mua nhà cho đứa con trai của mẹ kế cũng không muốn tiếp tục cho tôi học đại học chuyên sâu. Tiểu Bạch không bạch, tôi thực sự cảm thấy rất đồng cảm với Chu Nặc vì tôi cũng gần giống như vậy. Khi nghe cô ấy nói câu, có phải ông cũng định nói tại sao lúc đó tôi không nói với ông mà phải để tận bây giờ mới nói đúng không? Nhưng lúc tôi nói ông có nghe hết đâu, tôi đã khóc, những bình luận sau đó đều bày tỏ sự đồng cảm với Chu Nặc, đồng thời hy vọng những người xấu xa như mẹ con Điền Hinh và Chu Mật sẽ sớm biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do sức ép của dư luận trên mạng xã hội, giá cổ phiếu của Hoành Chi lúc đầu vốn thấp nay lại giảm mạnh hơn. Điện thoại di động của Chu Kiến Đức rung liên tục. Chu Kiến Đức vẫn mơ hồ khi nhận được điện thoại của các cổ đông, cho đến khi nghe thấy lời mắng chửi ở đầu dây bên kia mới khiến ông như tỉnh mộng. Sau khi cúp điện thoại, ông ta nhanh chóng bật máy tính bảng bên cạnh lên, nhìn thấy bài thanh minh của Chu Nặc cổ co rụt lại, suýt nữa thì bất tỉnh. Trong lòng Điền Hinh có dự cảm không lành, bà ta vội vàng đi tới đỡ Chu Kiến Đức. Lão Chu, anh sao vậy? Chu Kiến Đức đẩy bà ta ra, còn cho bà ta một cái tát thật mạnh vào mặt. Bà còn mặt mũi hỏi tôi làm sao à, nhìn xem chuyện tốt mà bà và Chu Mật đã làm đi này. Nếu không phải lúc trước hai mẹ con họ bắt nạt Chu Nặc thì bây giờ mọi chuyện sẽ không trở nên như thế này rồi. Chu Mật từ khi mới bước chân vào giới giải trí mọi việc đều diễn ra suôn sẻ, chưa bao giờ bị chửi rủa như vậy, nên bây giờ nhìn những lời chửi bới của cư dân mạng trong phần bình luận cô ta có chút hoảng sợ. Sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Đều là tại con khốn nạn giả tạo Chu Nặc kia phải không? Tôn Nhan gạt bàn tay Chu Mật đang nắm ống tay áo của mình ra, lạnh lùng nói. Buông ra, việc cô phải làm bây giờ là làm sao để có thể cứu vãn cục diện này. Rồi nói với tài xế lái xe ở phía trước, đi thẳng đến Chu gia. Bên đó là khu nhà cao cấp nên các paparazzi không thể vào được, hơn nữa Chu Mật chưa từng trải qua chuyện như vậy nên bà ta muốn bàn bạc kế sách với Điền Hinh. Đúng lúc này, Chu Nặc lại tiếp tục đăng một tin lên Weibo, không có một chữ nào cả, chỉ có một hình ảnh, một link liên kết một giấy tờ bất động sản, trên đó có ghi tên Tống Vi nhưng địa chỉ tương ứng rõ ràng là nơi ở của Chu Kiến Đức, ý của Chu Nặc không cần nói cũng biết. Cách chương.